Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 730, chương 730, nữ nhân cùng nước hoa. Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao đồng thời ở phòng cho Tổng thống, cửa chờ. Rất nhanh Gosta Martin Quốc Vương cùng Khải Lệ Vương Phi ở Trần Bí Thư. Tang tỉnh trưởng đám người cùng đi trước tiên đi ra thang máy. Gosta Martin, Vương Phi Điện Hạ, hoan nghênh các ngươi đến. Cát Đông Húc tiến ra đón, cùng Gosta Martin nắm tay. Sau đó vốn định cùng Vương Phi cũng bắt tay. Không nghĩ tới Vương Phi mở hai tay ra cùng hắn tới một thân mật thiếp diện lễ. Cát, Gosta Martin cũng đã nói cho ta biết. Cảm ơn ngươi cứu trượng phu của ta cùng ta phụ thân của hài tử. Khải Lệ cùng Cát Đông Húc được thiếp diện lễ thời gian, động tình nói rằng, Vương Phi Điện Hạ không cần khách khí. Đây là Gosta Martin cùng ta duyên phận. Cát Đông Húc khẽ mỉm cười nói, Cát, ta càng hy vọng ngươi có thể cho ta Khải Lệ, lại như ngươi xưng hô chồng ta vì là Gosta Martin giống như. Khải Lệ mỉm cười nói, kỳ thực ta cũng không quen gọi ngươi Vương Phi Điện Hạ. Cát Đông Húc mỉm cười nói, sau đó kéo qua bên người Liễu Giai Giao giới thiệu, để ta giới thiệu một chút, vị này là bạn gái của ta Liễu Giai Giao. Há, oh my god, Cát bạn gái của ngươi thật xinh đẹp. Khải Lệ nói khoa trương một câu, sau đó sẽ lần mở hai tay ra cùng Liễu Giai Giao tới một thiếp diện lễ. Nói, rất hân hạnh được biết ngươi Liễu, ta cũng rất hân hạnh được biết ngươi Vương Phi Điện Hạ. Liễu Giai Giao mỉm cười nói, ngươi nên cùng Cát giống như gọi ta là Khải Lệ. Khải Lệ cải chính nói, Liễu Giai Giao khẽ mỉm cười nói, cung kính không bằng tuân mệnh. Sau đó Liễu Giai Giao lại cùng Gosta Martin chào hỏi, lẫn nhau chào hỏi sau, mọi người liền vào phòng cho Tổng thống. Phòng cho Tổng thống, mặt đối với đường cái phương hướng có một to lớn sân thượng. Sân thượng chia làm hai nửa, một nửa là dùng pha lê bao vây ánh mặt trời phòng. Một nửa là sân thượng, tiệc tối sắp xếp ở ánh mặt trời phòng. Lúc này ánh mặt trời phòng sáng lên ánh đèn cùng ánh nến. Chiếu rọi tinh không còn có dưới bàn chân nhà nhà đốt đèn đô thị sầm uất. Tiệc tối theo người phương Tây quen thuộc. Lấy tiệc đứng hình thức, như vậy sẽ có vẻ càng tự do tự tại một ít. Không cần câu nệ ở trên bàn, vì lẽ đó ánh mặt trời phòng chính giữa để thật dài. Che kín tuyết khăn trải bàn trắng bàn ăn, trên bàn ăn bày ra nhiều loại kiểu Trung Quốc bữa điểm tâm. Đứng ở Minh Nguyệt Hồ một bên, ta thấy được Lâm Châu thành phố lịch sử cổ xưa văn minh và mỹ lệ phong cảnh. Ở đây ta thấy được Lâm Châu thành phố văn minh hiện đại cùng cảnh tượng phồn hoa. Nếu như không có tự mình đến nước Hoa, ai có thể nghĩ tới ngắn ngủn mấy chục năm, nước Hoa sẽ từ chiến hậu nghèo rớt mùng tơi phát triển đến như bây giờ trình độ đây. Bưng một ly rượu đỏ, đứng ở to lớn cửa sổ thủy tinh trước, Gosra Martin chỉ vào phía dưới xe tới xe đi, nhà nhà đốt đèn thành Lâm Châu. Cảm khái nói, Gosra Martin, lại quá 10 năm tới phiên ngươi Lâm Châu thành phố, ta bảo đảm ngươi sẽ thấy một cái càng thêm văn minh phồn hoa hiện đại đô thị. Cát Đông Húc cười nói, Cát, trước đây ta sẽ không tin tưởng, nhưng bây giờ ta tin tưởng. Gosta Martin nâng chén cùng Cát Đông Húc đụng một cái, nói rằng, Khải Lệ, chẳng lẽ ngươi biết Vũ Hân sao? Một mặt khác, Liễu Giai Giao bưng rượu vang cùng Khải Lệ ỉ đứng ở cửa sổ. Trên mặt mang theo một tia khốn hoặc hỏi, Vũ Hân, ta đương nhiên nhận thức, nàng là bạn tốt của ta. Lẽ nào ngươi cũng nhận thức Vũ Hân? Khải Lệ giật mình nói, đương nhiên, ta cùng với nàng cũng là bạn tốt. Liễu Giai Giao trên mặt lộ ra vẻ thư thái vẻ nói, há, oh my god, chuyện này thực sự thật trùng hợp. Ngươi là làm sao biết ta biết Vũ Hân? Khải Lệ đầu tiên là cảm thấy vô cùng bất ngờ, theo sát mà rất là nghi hoặc mà hỏi, bởi vì ngươi trên người có ta rất quen thuộc mùi nước hoa. Nước hoa này thoát thai từ công ty chúng ta sắp đẩy ra thị trường hoa chi tinh linh series trong một cái đỉnh cấp nước hoa. Cho tới bây giờ, toàn thế giới chỉ có ta ba cái bằng hữu tốt nhất nắm giữ cũng sử dụng cái này nước hoa. Xem ra hiện tại phải thêm trên ngươi. Liễu Dai Dao mỉm cười trả lời. Há, oh my god, nguyên lai nước hoa này là công ty của các ngươi sản xuất. Quá tốt rồi, ta đang lo Vũ Hân cho quá ít. Trước mấy ngày còn cố ý hỏi nàng nước hoa này nơi nào có thể mua được. Nàng nói là trên thị trường là không mua được loại này. Ít nhất phải đợi đến sang năm mới có. Này để ta rất thất vọng. Không nghĩ tới hóa ra là công ty của các ngươi nghiên cứu ra. Mùi này thực sự quá tuyệt vời. Để người mê luyến, Ochoa Inh hội thượng lưu rất nhiều quý phu nhân cũng đều phi thường mê muội trên người ta nước. Hoa này mùi, không ít người ngầm hỏi thăm qua ta. Dùng là cái gì phẩm chất nước hoa? Đáng tiếc ta cũng không biết. Khải Lệ một mặt vui vẻ nói. Qua mấy ngày, chúng ta liền đem đẩy ra một loạt hoa chi tinh linh sản phẩm. Trong đó có nước hoa. Bất quá ngươi bây giờ dùng loại này, e sợ ít nhất phải chờ tới cuối năm mới có thể đẩy ra. Bởi vì hiện tại loại này chúng ta còn chỉ có thể số lượng vô cùng ít ỏi sản xuất. Bất quá Khải Lệ ngươi không cần lo lắng. Ta biết miễn phí cung ứng cho ngươi. Liễu Dai Dao cười nói. Cảm tạ. Ha hi Liễu. Cái này nước hoa tựa hồ mang theo một loại ma lực thần kỳ. Ta dám cam đoan ngươi loại này nước hoa nếu như đẩy tới thị trường, nhất định sẽ gây nên các nữ nhân điên cuồng. Bất quá nếu cái này các ngươi không thể đại lượng sản xuất, tại sao không lấy bán đấu giá phương thức tiến hành bán đấu giá đây? Khiến nó vẫn duy trì sắc thái thần bí. Như vậy không chỉ có thể từ nơi này khoản nước hoa mặt trên, các ngươi thu được lợi nhuận to lớn. Hơn nữa còn có thể tăng lên các ngươi mỹ phẩm phẩm chất đẳng cấp. Vì có thể miễn phí hưởng thụ được thần kỳ như vậy nước hoa, ta là không ngại các ngươi bán đấu giá thời điểm bắt ta đến làm quảng cáo. Khải Lệ nói rằng, Khải Lệ, ngươi kiến nghị này thật sự quá tốt rồi. Nói thật, ta đang rầu rĩ làm sao đẩy ra cái này nước hoa. Giá cả định rất cao, khẳng định không người hỏi thăm. Nhưng nếu là định thấp, cái này nước hoa sản xuất điều kiện phi thường hà khắc. Căn bản là không có cách lượng sản. Ở mấy năm gần đây khẳng định không có cách nào cung cấp trên nhu cầu thị trường. Đương nhiên này loại chào hàng phương thức khẳng định cần sự hỗ trợ của ngươi. Không có sự hỗ trợ của ngươi là không có cách nào gây nên náo động. Liễu Dai Dao nghe vậy đôi mắt đẹp không khỏi đột nhiên sáng lên nói. Ta rất tình nguyện giúp ngươi việc này. Bởi vì, này khoản nước hoa thực sự quá tuyệt vời. Liễu, ta có cái yêu cầu quá đáng. Có thể giới thiệu ta nhận thức một chút cái này nước hoa nghiên cứu phát minh giả sao? Ta thật sự phi thường hiếu kỳ. Hạng người gì mới có thể nghiên cứu ra đẹp như vậy nước hoa đến? Khải Lệ nói rằng, đương nhiên không thành vấn đề. Trên thực tế, đêm nay hắn cũng tới. Mời đi theo ta. Ta đây liền dẫn ngươi đi cùng hắn nhận thức một chút. Liễu Dai Dao nghe vậy mặt cười không khỏi lộ ra một vệt giảo hoạt mỉm cười đến. Quá tốt rồi. Khải Lệ nghe vậy liền bưng chén rượu đi theo Liễu Dai Dao. Đông Húc, Khải Lệ Vương Phi muốn cùng ngươi làm quen lại từ đầu. Liễu Dai Dao đem Khải Lệ dẫn tới Cát Đông Húc cùng Gosta Martin bên kia. Mỉm cười nói. Há, oh my god, Cát chính là loại kia nước hoa nghiên cứu phát minh giả. Chuyện này thực sự thật bất khả tư nghị. Khải Lệ nghe vậy một mặt không dám tin trợn to hai mắt. Khanh khách, gặp Khải Lệ Vương Phi một mặt không dám tin dáng vẻ. Liễu Dai Dao hé miệng cười vui vẻ. Honey, các ngươi đang nói gì đấy? Gosta Martin quốc vương có chút mộng ờ. Trọng nhân quả thiện ác.